Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, trang 36. Thác Luca Cung, Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất cung, đồng thời cũng là tổng đốc cùng một ít nhân vật trọng yếu nơi cư trú, dị vãng thật cũng không phải không có. Rạng sáng đem nhiều như vậy quan viên tụ tập ở bên nhau thời điểm. Bất quá mỗi một lần Hải Cách Đặc thủ đô đã xảy ra đến không được đại sự, trên đường. Một ít bọn quan viên lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trao đổi tin tức, người nói. Vị kia đại nhân vì cái gì hơn phân nửa đêm muốn đem chúng ta kêu lên đi? Ai rõ ràng, có người thật dài thở dài, chỉ là nghe nói vị kia hơn phân nửa đêm giống như đột. Nhiên ngủ không yên, lên phê duyệt văn kiện. Sau đó đã phát rất lớn hỏa, mọi người đều ở cho nhau giao lưu tin tức. Để tránh chính mình trong chốc lát không cẩn thận liền thành nơi chút giận, chính là thực rõ. Giang, lúc này đây, ngay cả ngày thường nhất có thể đoán được thượng vị giả tâm tư người. Đều đoán không được một chút ít, một chiếc lại một chiếc tàu bay đáp xuống ở nơi đó. Mọi người liên tiếp đi vào, theo thời gian trôi đi. Càng ngày càng nhiều người đều tụ tập tới rồi nơi này, nhưng mà thác Luca cung thực ám. Tựa hồ cũng không có bởi vì nhiều như vậy người tới nơi này mà khai nhiều ít đèn, thời gian này điểm. Tương đối đặc thù, mọi người đều không dám chậm trễ. Chức quan tương đối cao người toàn bộ đều ở phía trước. Bọn họ nửa cái thân mình đều giấu ở trong bóng tối mặt, mặt sau người chỉ có thể đứng xa xa. Nhìn. Nhưng mà, trong phòng mặt một mảnh đen nhánh, vô luận là phía trước vẫn là mặt sau người, đều thấy không rõ nhất thượng vị người kia mặt, ta có thể hỏi một chút. Vô mặt ngay lúc đó hậu sự đến tột cùng là ai xử lý? An tĩnh trong phòng, mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Đại gia lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không ít người đang nghe thấy vấn đề này thời điểm. Trong lòng đều hơi hơi kinh ngạc một chút, hơn phân nửa đêm đột nhiên kêu mọi người tới. Nguyên lai chính là vì một việc này sao? Cơ hồ mọi người đang nghe thấy vấn đề này lúc sau. Đều lâm vào hoang mang bên trong, bởi vì mọi người đều rõ ràng. Vô mặt đã chết gần một tháng, gần nhất. Hải Cách Đặc một loạt sự tình đều là bởi vì vô mặt khiến cho vô mặt nhiều năm như vậy tuy rằng đã. Bị xa lánh ra quyền lực trung tâm, chính là hắn 10 năm gian ở Hải Cách Đặc Quốc lưu lại lực ảnh hưởng trung quy vẫn là không dung khinh. Thường, hơn nữa, bởi vì vô mặt tử vong, một ít bị áp chế thật lâu tổ chức cũng ý đồ gây sóng gió lên, có một ít tàn đảng vẫn luôn ý đồ thừa. Dịp lúc này đem thủy trộn lẫn, mà bọn họ trung đại bộ phận đều thực cực đoan, một ít thủ đoạn. Ngay cả bọn quan viên thoạt nhìn đều có chút hãi hùng khiếp vía, vô mặt ra hỏa kia nhiều năm như. Vậy tới đều vẫn luôn không bị Hải Cách Đặc đại bộ phận quan lớn để mắt. Nhưng là không nghĩ tới ở ngay lúc này, hắn cư nhiên còn hiện ra chính mình còn sót lại ảnh hưởng, Hải Cách Đặc rất nhiều quan viên cũng vì. Thế âm thầm hối hận quá, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Vô mặt lưu lại ảnh hưởng cư nhiên ở mấy năm suy yếu sau còn lớn như vậy, nhưng mà này đó quan viên rồi lại thực mau an hạ tâm tới, bởi vì bọn họ ý thức được. Vô luận vô mặt để lại cỡ nào đại sóng gió, có một người chung sẽ bãi bình hết thảy, đó chính là trước mắt vị này tướng quân. Từ vị này tướng quân nhậm chức về sau, hắn liệu sự như thần. Cẩn thận giỏi giang thái độ liền cấp tất cả mọi người để lại khắc sâu ấn tượng trên đời này sở hữu. Sự tình đều trốn bất qua tướng quân đôi mắt, có hắn. Hết thảy liền đều như là có thể yên ổn xuống dưới, vô mặt người này lưu lại mối họa đông đảo. Mấy ngày nay tướng quân vẫn luôn ở thu thập những cái đó cục diện rối rắm, rạng sáng 1 giờ. Đem bọn họ này nhóm người đều triệu tập lại đây. Cũng không biết vô mặt là để lại cỡ nào đại loạn sạp. Mới làm tướng quân đã phát lớn như vậy hỏa, ngài bớt giận, một lát sau. phía dưới chậm rãi đi ra một người, Hồi tướng quân. Ngay lúc đó sự tình là ta xử lý, hắn là cái tuổi tác không lớn thượng úy. Vẫn luôn phụ trách biên cảnh nối tiếp công việc, Vô Mặt tướng quân qua đời tương đối đột nhiên. Cơ hồ không có bất luận cái gì một người biết được, nếu không phải biên cảnh truyền đến tin tức. Nói vậy bọn quan viên cũng đều không biết, nghe nói Vô Mặt tướng quân qua đời thời điểm. Thuộc hạ người đều có chút chân tay luống cuống, bọn họ sợ hãi Vô Mặt tướng quân thi thể bị địch nhân cướp đoạt. Cho nên tiến hành rồi hỏa táng, chỉ đem cho cốt mang theo trở về, suy xét đến Vô Mặt ở địch quốc hư thanh danh. Bọn họ lo lắng cũng không phải không có lý, cái kia hũ cho cốt hiện tại bị an táng ở thác Luca cung. Bên cạnh nghĩa địa công cộng, nơi đó giống nhau mai táng đều là trung thần cùng danh tướng, cứ việc có rất nhiều quan viên đối với Vô Mặt rất là bất mãn. Nhưng là vẫn là trước mắt cái này tướng quân lực bài chúng nghị. Đem Vô Mặt mai táng ở nơi đó, này cũng làm rất nhiều người càng thêm khâm phục nổi lên tướng quân. Khi phách, tướng quân cho hắn một ánh mắt, thượng úy lập tức đi ra phía trước, đi tới tướng quân bên người, kia, ngươi xử lý thời điểm, ngươi thấy rõ Vô Mặt mặt sao? Ngoạc kép, cái kia thượng úy chính mình cũng chưa nghĩ đến. Liền ở hắn qua đi về sau, tướng quân bỗng nhiên dùng tiếp cận thì thầm thanh âm hỏi hắn như vậy một vấn đề. A, cái kia thượng úy ở trong nháy mắt kia trong lòng bỗng nhiên có chút kinh ngạc, tướng quân như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề đâu. Hắn tuy rằng một bụng tò mò, bất quá cũng không có nhiều lời, chỉ là dùng đồng dạng tiểu nhân thanh âm nói, ta cũng không có thấy Vô Mặt tướng quân mặt, bất quá ngay lúc đó video ta nhìn. Bị quân địch giết chết thật là Vô Mặt tướng quân. Điểm này là không có sai, tướng quân trầm mặc thật lâu. Cái kia thượng úy cũng liền đi theo trầm mặc thật lâu, hắn một tiếng cũng không dám cổ họng. Trong lòng lại cũng suy nghĩ, Vô Mặt đến tột cùng chọc cỡ nào đại sự. Mới có thể làm cho tới nay đều ôn nhu hiền lành tướng quân sinh lớn như vậy khí. Thật xin lỗi, đại gia trở về đi. Một lát sau, trong phòng mới truyền ra tướng quân thanh âm, hơn phân nửa đêm. Ta có chút thất thố, các vị bọn quan viên vội vàng nói. Không có việc gì, tướng quân, ngài bảo trọng thân thể. Hết chương.